Chương 837, bây giờ ta nhìn ra được, cái kia hổ thẹn là phát ra từ thật tình Nhiệm Hàng Chi không câu nệ với tiểu tiết, nhưng nghĩa khí cam mây, ở Thanh Đan trong tông, rất được Thanh Đan tông đệ tử kính yêu. Suýt hơn 10 phút sau đó, Nhiệm Hàng Chi chậm rãi thở ra một hơi, hai mắt mở. Uchiha Saitama âm thầm khiếp sợ, Nhiệm Hàng cứng rắn tiếp Thanh Khâu lão tổ một kích, bị thương rất nặng, nhưng chỉ gần như vậy một hồi, dường như liền hoàn toàn khôi phục. Mộ Dung chữa thương cho hắn tất cả chắc là trị hết hình linh kỹ, nhưng cái này công hiệu không khỏi cũng quá mức kinh người. Đại sư huynh, xin lỗi tôn tư đi tới Nhiệm Hàng thân trước, sâu đậm cúi đầu, thậm chí cũng không dám dương mắt xem Nhiệm Hàng một trong mắt. Nhiệm Hàng Chi hai mắt khẽ nâng, hư lạnh một tiếng, mở miệng nói, sư đệ, tông môn sớm có nghiêm lệnh, không cho phép liệp sát hóa hình linh thú, nhưng các ngươi lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, ngươi xin lỗi chính là tông môn. Là chính mình, cũng không phải là ta. Các ngươi biết tông môn vì sao cấm liệp sát hóa hình linh thú, tất nhiên là bởi vì quá mức tàn nhẫn, có thể cũng là bởi vì, hầu như tất cả hóa hình linh thú, đều có cùng với chính mình thế lực, một ngày trả thù đứng lên, chính các ngươi bỏ mình không nói, còn nghĩ liên lụy tông môn. Sư huynh, hay là chờ trở về tông môn rồi hay nói. Mộ Dung nhẹ giọng nói. Nhiệm Hàng Chi gật đầu, thần tình hơi hòa hoãn cùng nhau. Sau đó hai mắt rơi xuống Uchiha Saitama trên người. Uchiha Saitama, ngươi cũng cùng đi với chúng ta à, nơi đây tuy là vẫn không tính là vu tùng rừng rậm ở chỗ sâu trong, nhưng là vẫn còn có chút nguy hiểm, cùng đi an toàn một ít. Nhiệm Hàng nụ cười lấy nói, bằng không Uchiha Saitama thay bọn họ cầu tình, lấy Thanh Khâu lão tổ cái kêu bao che khuyết điểm hết sức tính nết, tôn tư đám người treo chọc Bạch Thiên Thiên, không khác nào bóc nghịch lần của hắn. Thật có khả năng liều mạng xuất thủ giết bọn họ. Đây là một ơn huệ lớn bằng trời, Nhiệm Hàng miệng bên trên chưa nói, nhưng đã ghi tạc tâm lý. Tốt, đa tạ Nhậm đại ca Uchiha Saitama nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức nghi ngờ nói, Nhậm đại ca dùng cái gì biết tên của ta, ta từng đi qua linh môn, cùng chiến hổ Nghiêm Thế Ôn có duyên gặp qua một lần, khi đó, bên cạnh hắn liền mang theo một đứa bé con, đã bảo Uchiha Saitama. Nhiệm Hàng Chi vọng lấy Uchiha Saitama, cười cười. Ngươi chính là huyết long Uchiha Saitama nhịn không được kinh hô. Ở Gia Diệp Đại Lục, tông môn vô số kể, và năm trước linh môn chính là đệ nhất tông môn, thậm chí vượt lên trước hôm nay bảy đại học viện, mặc dù bây giờ đã xuống dốc, ở Lân Sơn trong phạm vi, vẫn là tứ đại lớn tông một trong. Lân Sơn tứ đại tông, danh tiếng vang vọng toàn bộ Lân Sơn khu vực, hầu như không ai không biết, không người không hiểu. Tứ đại tông theo thứ tự là Linh Môn, Thanh Đan Tông, Thần Lực Cung cùng Băng Kiếm Điện, ở tứ tông bên trong, đều có một vị thiên phú tuyệt thế đệ tử, Linh Môn Chiến Hổ, Thanh Đan Tông Huyết Long, Thần Lực Cung Cuồng Sư cùng Băng Kiếm Điện Hàn Giao, bốn người nổi danh, không gần như chỉ ở tứ tông trong tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù ở toàn bộ Lân Sơn địa giới, đều có uy danh. Bốn người cũng địch vừa bạn, hai năm trước, Thanh Đan Tông Huyết Long bái phỏng Linh Môn, cùng Chiến Hổ Nghiêm Thê Ôn một hồi. Đã từng gây nên Lân Sơn hết thảy tông môn chú ý, đều đang suy đoán Huyết Long cùng Chiến Hổ đến cùng có hay không đánh một trận, ai thắng ai thua, nhưng đủ loại giả thuyết. Việc này, toàn bộ Già Diệp Đại Lục, ngoại trừ Chiến Hổ cùng Huyết Long bản thân ở ngoài, cũng chỉ có Uchiha Saitama biết được, bởi vì hắn lúc đó là duy nhất tại chỗ ngoại nhân. Thời gian 2 năm đi qua, Nhiệm Hàng Chi khí thế trên người, đã có thay đổi rất lớn, khuôn mặt cũng càng thêm thành thục. Hơn nữa Uchiha Saitama khi đó còn nhỏ, cũng không còn làm sao chú ý, cho nên mới không có nhận ra Nhiệm Hàng Chi lai. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng người cái này tiểu gia hỏa hoàn toàn không nhớ rõ ta đâu. Nhiệm Hàng Chi cười ha ha một tiếng. Uchiha Saitama không khỏi có ngượng ngùng, hắn lúc đó thật là không chút lưu ý Nhiệm Hàng Chi, mơ hồ biết Nhiệm Hàng Chi là tới cửa khiêu chiến, còn từng đối với Nhiệm Hàng Chi có địch ý cực lớn. Người dĩ nhiên là Chiến Hổ đệ đệ. Mộ Dung trên mặt cũng hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Uchiha Saitama tự hào gật đầu, lập tức thần sắc cảm đạm xuống dưới, nhẹ giọng nói, ta Thế Ôn ca ca đã chết. Ai Nhiệm Hàng Chi cũng lắc đầu, thở dài một cái, nói, Chiến Hổ ở chúng ta trong bốn người, thiên tư đều là cao nhất, đáng tiếc, nếu như nhiều hơn nữa cho hắn một ít thời gian, nói không chừng là có thể tái hiện linh môn ngày xưa huy hoàng, coi như Hắc Ám Thần Điện khuynh tiêu ra. Cũng chưa chắc cũng có thể diệt linh môn. Ta theo Chiến Hổ, tuy là không tính là bằng hữu, nhưng cũng tuyệt không phải địch nhân. Hơn nữa hắn tính cách hào hiệp, ta cực kỳ kính nể, cùng hắn tụ họp một chút, ta đến nay được lợi, chiếu cấu ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Phiền phức Nhậm đại ca ủ chi hạ sẽ tạ gật đầu. Hắn là bị gạt ghệ mèo trộm tới, nơi đây đã thâm nhập Vu Tùng trên rừng rậm trăm dặm, lấy tu vi của hắn, tuyệt đối là long đàm hổ huyệt, muốn tự mình đi ra ngoài, đó là muôn vàn khó khăn. Đi, đi trước cùng ta mặt khác mấy vị sư đệ hội hợp. Nhiệm Hằng Chi phất tay nói. Một nhóm bốn người, hướng về di tích ở ngoài đi tới. Nhiệm Hằng Chi vì chiếu cô ủ trí hạ sải tạ, tận lực tốc độ chậm lại, đi không nhanh không chậm, ủ trí hạ sải tạ vừa vặn có thể vượt qua. Tê đi tới di tích trận pháp trước, Vương Kiếm Thư cùng Bạch Thiên Thiên coi như danh trời di tích trận pháp, theo Nhiệm Hằng Chi theo tay vung lên, lập tức một tờ hờ ơ u mở ra. Rất nhanh, bốn người liền cùng còn sót lại năm vị thanh đan tông đệ tử hội hợp đến rồi một chỗ. Hành làm ủ trí hạ sải tạ chứng kiến Tê Lê Dân, trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng hừ nhẹ. Hắn cũng không quên, tôn tư đám người đến cho nên vì hướng hắn cùng Bạch Thiên Thiên hạ thủ, đều là Tề Lê Dân mê hoặc. Đại sư huynh, ngươi làm sao đem người này mang về Tề Lê Dân chứng kiến ủ trí hạ sải tạ, sắc mặt cũng là hơi đổi. Cha hắn mặc dù đang thanh đàn tông địa vi rất cao, nhưng là một ngày hắn liệp sát hóa hình linh thú sự tình bại lộ, mặc dù là cha hắn cũng vô pháp bảo vệ hắn chu toàn, bị thanh đàn tông trừng phạt nghiêm khắc. Muốn nói hắn hiện tại không muốn gặp nhất, chính là Uchiha sẽ tạ còn có Bạch Thiên Thiên. Có đại sư huynh ở chỗ này, hắn cũng không dám lại hướng Uchiha sẽ tạ hạ thủ, nhưng là một phần vạn Uchiha sẽ tạ nếu là nói lộ ra miệng, phiền phức của hắn liền lớn. Hắn còn không biết, kỳ thực sự tình cũng sớm đã bại lộ. Tề sư đệ, chờ trở lại tông môn, chính ngươi đi theo tam sư thúc bằng giao, không cần ta cùng ngươi đi. Ai nhìn Tề Lê Dân liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói. Đại sư huynh, vì Tề Lê Dân đột nhiên tỉnh ngộ, quay đầu nhìn về ủ trí hạ sải tạ, trong mắt hận ý dấu diếm, là người này nói có đúng không? Là ân Nhiệm Hằng Chi sắc mặt chợt lạnh lẽo, nộ a nói, Tề sư đệ, ngươi có lỗi trước, không biết hối cải, ngược lại quái trách cho người khác, lẽ nào Tề sư thúc giáo dục ngươi đều là những thứ này? Đại sư huynh, ta sai rồi. Tề Lê Dân chậm rãi cúi đầu, nhưng lật lên hai mắt, cũng là gắt gao rơi vào ủ trí hạ sải tạ trên người, song quyền cũng chặt nắm lại. Gân xanh nổi lên. Nhiệm Hằng Chi hai mắt đảo qua, rơi vào mặt khác mấy vị đệ tử trên người, cất cao giọng nói, các ngươi cũng giống vậy, mặc dù không là đầu sỏ, nhưng đều là đồng lõa, trở về tông sau đó, chính mình lãnh phạt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.